Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Chiến Liễu Vũ Tinh. Nghe xong Chu Khôi, Dịch Vân mờ mịt một chút, hiển nhiên ở Chu Khôi trong ý tứ, cái này Liễu Vũ Tinh thực lực rất cường, nếu không hắn cũng sẽ không chuyên môn đã chạy tới cùng tự ngươi nói rồi. Ở mới trong đám người, Dịch Vân biết rõ Sở Tiểu Nhiễm, biết rõ Tù Nghiêu. Về phần hắn thực lực của hắn mạnh nhân vật mới, hắn thật đúng là không biết, cẩn thận ngẫm lại, giống như lại lần nữa người tên thứ tư sau này, những người này đúng vậy Dịch Vân mà nói, đều là không biết, cái này cũng là bởi vì, Dịch Vân những ngày này không phải hái thuốc tựu là tu luyện, hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ làm, đúng vậy một ít danh khí rất lớn nhân vật, hắn tự nhiên là không biết rồi. Liễu Vũ Tinh rất lợi hại. Đương nhiên, hắn là Liễu Phủ công tước trên thế tử. Chơi qua chiến trường, giết qua người, nhân vật mới bài danh thứ 6. Nhân vật mới thứ 6. Nghe được cái bài danh này, Dịch Vân ý nghĩ trong lòng là, cũng tự có chuyện như vậy đi. Bất quá chứng kiến Chu Khôi một bộ Liễu Vũ Tinh muốn nghịch thiên cảm giác. Dịch Vân cũng không nên đả kích hắn, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Phụ họa nói, vậy hẳn là thực lực không tệ, đâu chỉ là không tệ. Liễu Vũ Tinh trích tinh thủ, công kích phương thức cực kỳ quỷ dị, người nhất định phải chú ý. Trong lúc vô hình, sát nhân tại ngoài trăm bước, Chu Khôi biết rõ một ít về trích tinh thủ, sự tình. Nhưng là hiểu rõ cũng không phải rất kỹ càng. Trích tinh thủ, Dịch Vân tự nhiên là chưa từng nghe qua bộ này công pháp. Trong lúc vô hình, sát nhân tại ngoài trăm bước, nghe là có chút ly kỳ, bất quá ly kỳ không phải là lợi hại. Hắn biết rõ, ở Thái A Thần Quốc, Thái A Thánh Pháp không hề nghi ngờ là xếp hàng thứ nhất công pháp. Vô luận là vậy vô cùng khó được tu luyện cơ hội. Hay vẫn là tu luyện của nó độ khó, cũng nói rõ điểm này. Cái này ngàn trăm vạn năm đến, không biết bao nhiêu thánh hiền tìm hiểu qua Thái A Thánh Pháp. Hơn nữa dùng có thể ở Thái A Thánh Pháp trong gia nhập một tia thuộc về mình lý giải cùng cảm. Ngộ vẻ vang, trên thực tế, có thể ở Thái A Thánh Pháp trong tăng thêm pháp tắc chân ý người. Thường thường đều là thánh hiền đỉnh phong cấp cường giả, loại này cấp bậc đích nhân vật, đúng vậy Thái A Thần Quốc mà nói. Không phải từng thời đại đều có. Dịch Vân đi tới sân thi đấu. Hôm nay sân thi đấu. Sau ngày hôm qua người thêm nữa, rất nhiều đi vào Thái A Thần Thành 2 năm, 3 năm thí luyện giả, đều đến quan sát hôm nay trận đấu. Ngày hôm qua, Dịch Vân mắt sáng biểu hiện, đã ở Thái A Thần Thành nhân vật mới trong hội truyền ra. Dịch Vân biểu hiện, còn không đến mức lại để cho Dương Kiền, Tiêu Đao những tu vi kia đạt tới căn bản cơ cảnh đã ngoài thâm niên thí luyện giả chú ý. Thế nhưng mà đúng vậy những bài danh kia ở năm 2000 năm 3000 có hơn lão nhân mà nói. Dịch Vân loại người này, tự là tiềm ẩn uy hiếp, không ngoài một năm, Dịch Vân sẽ giết đến bọn hắn trên đầu, sớm đến chú ý một chút tương lai đối thủ, luôn tốt, hắn tự là Dịch Vân xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, người tên, cây có bóng. Hiện tại Dịch Vân cũng miễn cưỡng có thể tính toán Thái A Thần Thành nhân vật phong vân rồi. Liễu Vũ Tinh xuất hiện, cái kia tự là Liễu Vũ Tinh, theo đám người có chút bạo động. Một cái thiếu niên áo trắng, nhàn nhã dạo chơi tựa như bước vào trong sân đấu. Liễu Vũ Tinh, tuấn mỹ như ngọc, khí chất xuất trần, hắn y phục trên người, giày, đều trắng nõn ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Liễu Vũ Tinh quét Dịch Vân liếc. Liền không hề nhìn, hắn ngồi ở vị trí của mình, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ đối với chung quanh tất cả đều thờ ơ, cực kỳ lãnh ngạo, Dịch Vân yên lặng đem tinh thần lực của mình liên lạc với Thiên Mục Châu phía trên. Cách vài chục trượng khoảng cách, tâm thầm quan sát đến Liễu Vũ Tinh, ngừng tụ Thiên Mục Châu về sau, Dịch Vân đã có thể mơ hồ cảm giác đối phương trong cơ thể nguyên khí chấn động. Do đó suy đoán ra đối phương tu vi, hẳn là mới vào tử huyết hậu kỳ. Dịch Vân cảm giác, Liễu Vũ Tinh tu vi, so với chính mình hơi chút cao hơn một đường, mới vào tử huyết hậu kỳ hợp lý nhất, nhân vật mới bài vị thi đấu ngày hôm sau trận đấu. Chính thức đã bắt đầu, Dịch Vân phía trước mấy cái đối thủ, nhao nhao bỏ quyền, thẳng đến thần hoang đài, 1003 số, Dịch Vân, 1006 số, Liễu Vũ Tinh, lên đài một trận chiến. Trọng tài ở thần hoang trên đài hô lớn, chống lại rồi, vốn là rất nhiều thần du vật ngoại, hay hoặc là đang ngồi điều tức, nói lý ra nghị luận các thiếu niên và thiếu nữ, hiện tại nhao nhao giữ vững tinh thần, đem ánh mắt tỏa hướng thần hoang đài, bọn hắn chính giữa đa số người, hôm nay tới sân thi đấu, chính là vì mắt thấy Dịch Vân cùng Liễu Vũ Tinh giao thủ. Hiện tại, rốt cục đã bắt đầu. Liễu Vũ Tinh quần áo bồng bềnh, như là một mảnh nhẹ hồng bay lên, bay bổng rơi vào trên lôi đài, không kích thích một điểm bụi bặm, riêng là phần này khinh công, tự lại để cho người tán dương. Tử huyết chiến sĩ, không có năng lực phi hành, nhưng là Liễu Vũ Tinh khinh công, hoặc nhìn thật sự cùng phi giống như. Dịch Vân cũng đi lên thần hoang đài, cùng Liễu Vũ Tinh cách xa nhau 10 trượng khoảng cách. Đối diện nhau, Liễu Vũ Tinh hai tay phụ ở sau lưng, đầu lâu có chút giơ lên, hắn quét Dịch Vân liếc, thản nhiên nói, có người ra giá 8000 long lân phù văn để cho ta ra tay. Ngăn chặn ngươi thắng liên tiếp, cho nên ta hôm nay mới đứng ở cái lôi đài này trên. Cũng không phải ta đúng vậy khiêu chiến ngươi cảm thấy hứng thú. Liễu Vũ Tinh nói xong. Trong tay hắn nhiều ra một thanh kiếm ni cái này kiếm, giống như là làm ảo thuật xuất hiện, Liễu Vũ Tinh tùy ý vãn một cái kiếm tốn, mũi kiếm trực chỉ Dịch Vân, thế nhưng mà, kiếm lại vẫn còn vỏ kiếm ra ni Liễu Vũ Tinh cũng không có rút kiếm. Ra tay đi, 10 chiêu ở trong, nếu như ngươi có thế để cho ta rút kiếm, hơn nữa sống quá 3 kiếm, ta đây tự cho ngươi biết một chút về. Liễu gia tuyệt học trích tinh thủ, Liễu gia tổ huấn, trích tinh thủ, không dễ dàng ra tay, bởi vì muốn tận lực không cho người nhìn ra công pháp hiệu quả. Cho nên có thể nói, Liễu Vũ Tinh muốn không cần trích tinh thủ, liền đem Dịch Vân giải quyết, hắn lời nói này, ở đây người đều nghe được thanh thanh sở sở, cái này Liễu Vũ Tinh, quả nhiên đủ ngạo, đối mặt Dịch Vân, hắn ngay từ đầu vậy mà ý định không rút kiếm. Dịch Vân cũng không phải là một quả hồng mềm, lúc trước hắn đánh bại 4 tiểu bá vương thời điểm, đã thể hiện ra siêu phàm thực lực, mà Liễu Vũ Tinh nhìn vậy cuộc tranh tài, lại còn dám nói như vậy. Cái này ý nghĩa, Dịch Vân hiện tại đã triển lộ ra đến thực lực, cũng không thể đúng vậy Liễu Vũ Tinh tạo thành uy hiếp. Một trận chiến này kết quả, muốn xem Dịch Vân còn có bao nhiêu ẩn giấu thực lực. Nếu như Dịch Vân không có che giấu, hắn chỉ sợ phải thua. Liễu Vũ Tinh, quả nhiên đáng sợ, lần này tới Thái A Thần Thành hơn 2000 nhân vật mới ở bên trong. Nói là mỗi cái thiên kiêu, kỳ thật lẫn nhau tầm đó, chênh lệch rất lớn, nhân vật mới bên trong những cao thủ kia, so về ở Thái A Thần Thành thí luyện rồi 3 năm trở lên thâm niên thí luyện giả, đều không chút nào chênh lệch. 10 chiêu ở trong, bức người rút kiếm, Dịch Vân khóe miệng có chút dương lên, hắn tay phải sờ lên tay trái trên ngón vô danh đeo đích không gian giới chỉ. Tay vừa lộn, đem phiên thiên ấn đem ra, chứng kiến Dịch Vân động tác, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhất thời bán hội không có kịp phản ứng. Thiên, không nhìn lầm đi, đều cái lúc này rồi, Dịch Vân còn quất hắn gạch đi ra, hắn là định dùng gạch. Đối phó Liễu Vũ Tinh, Liễu Vũ Tinh nhân vật bậc nào, Dịch Vân còn chuẩn bị đem Liễu Vũ Tinh trở thành 4 tiểu bá vương giống như quật ngã. Hắn điên rồi sao, Dịch Vân vác lên phiên thiên ấn, thoáng sống bỗng nhúc nhích thủ đoạn, mở miệng nói, 10 chiêu ở trong, nếu như ngươi có thế để cho ta rút đao, hơn nữa sống quá 3 đao, ta đây tự cho ngươi biết một chút về. Gần đây ta vừa mới tu thành một bộ công pháp, Dịch Vân đem Liễu Vũ Tinh còn nguyên hoàn trả trở về. Liễu Vũ Tinh cả người cứng tại này, dạ mần đi, ngươi nói cái gì? Liễu Vũ Tinh cái chán, nhảy lên một cái giữ tận gân xanh, sắc mặt của hắn cũng biến thành âm trầm như nước. hắn đã đủ điên, hắn biết rõ Dịch Vân kỳ thật rất lợi hại. Thế nhưng mà Liễu Vũ Tinh chính là như vậy tính cách. Nhưng mà hắn thật không ngờ, Dịch Vân so với hắn còn điên cuồng, cũng dám như vậy đúng vậy chính mình nói chuyện. Liễu Vũ Tinh không rút kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là không cần kiếm. Một thanh cắm ở vỏ kiếm dạo kiếm, cũng so một khối gạch uy lực lớn. 10 chiêu ở trong, bức ngươi xuất đao, về sau, ngươi lại để cho ta kiến thức một bộ công pháp. Hắc hắc, Liễu Vũ Tinh giận quá mà cười. Hắn cho Dịch Vân kiến thức, là Liễu gia trích tinh thủ. Dịch Vân còn nguyên hoàn trả những lời này. Thế nhưng mà hắn lại có thể có công pháp gì? Có thể cùng trích tinh thủ, so sánh với. Liễu Vũ Tinh cảm thấy mình cùng trích tinh thủ, đều nhận lấy Dịch Vân vũ nhục. Muốn chết, nổi giận bên trong Liễu Vũ Tinh xuất thủ. Vốn là bình tĩnh trong sân đấu ương thần hoang đài. Đột nhiên nổi lên một hồi cuồng phong. Kiếm khí lăng nhưng, tùy ý kích xạ, Liễu Vũ Tinh giống như quỷ mị bình thường. Xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Cái này cuồng phong, cơ hồ là thân pháp của hắn nhấc lên. Tốc độ đáng sợ, hiu, Liễu Vũ Tinh một kiếm đâm tới. Đâm thẳng Dịch Vân cổ họng. Không có ra khỏi vỏ kiếm. Hội thiếu mất rất nhiều nhuệ khí. Nhưng là có Liễu Vũ Tinh nguyên khí gia trì. Một kiếm này uy lực, cũng vô cùng đáng sợ. Xoạt xoạt xoạt, thân kiếm chưa tới, kích động kiếm khí tựa như cùng lợi đao bình thường. Chút xuống ở tím ô cương mặt đất, cắt ra một mảnh dài hẹp nhìn thấy mà giật mình vết kiếm ni tím ô cương sao mà cứng rắn. Chỉ dựa vào kiếm khí đem chi cắt ra vết kiếm, Liễu Vũ Tinh một kiếm này uy lực, có thể nghĩ rồi, mắt thấy lấy một kiếm này đâm tới. Dịch Vân thân thể phi lui ra ngoài, trong tay phiên thiên ấn hoành cấp, đinh, một tiếng kim loại đua tiếng. Dịch Vân cảm giác trong tay phiên thiên ấn chấn động, tùy ý kiếm khí, không hề sức tưởng tượng trùng kích ở phiên thiên ấn trên. Trực tiếp phá vỡ đi ra, chặn, tất cả bọn chúng trong lòng kinh hãi. Dịch Vân dùng phiên thiên ấn, chặn Liễu Vũ Tinh kiếm khí, chiêu thứ nhất đã qua, vân. Liễu Vũ Tinh trong mắt hiện lên một đạo dữ tợn lệ mang. Phiên thiên ấn loại này ngắn nhỏ vũ khí nắm trong tay. Nện người còn miễn cưỡng có thể, dùng để đón đỡ, căn bản khó có thể phát lực. Thế nhưng mà Dịch Vân lại dụng nó đến ngăn trở công kích của mình. Chỉ điểm giang sơn, Liễu Vũ Tinh chiêu thức biến đổi. Kiếm quang như mưa, hướng Dịch Vân chút xuống xuống. Vậy sáng lạn kiếm quang. Dường như sáp nhập vào trong gió, chỉ thấy kiếm quang không thấy kiếm. Mọi người rất khó tưởng tượng, cái này dĩ nhiên là một thanh không có ra khỏi vỏ kiếm. Nhắc lên kiếm quang, như vậy kiếm quang, bao phủ phương viên 3 trượng phạm vi. Cái này 3 trượng trong phạm vi, cơ hồ thành Liễu Vũ Tinh tuyệt đối lĩnh vực, mà Liễu Vũ Tinh, tự là chấp trưởng cái này phiến phạm vi vương giả. Dịch Vân đã bị bao phủ tại đây trong lĩnh vực, chỉ cần ở trong phạm vi này, sẽ lập tức gặp vô cùng vô tận kiếm quang công kích. Một cái nháy mắt thời gian, tự là trên 100 kiếm. So tốc độ sao, Dịch Vân nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. So tốc độ, hắn thiệt tình theo chưa sợ qua ai. Hết chương.